quỷ đều van nài chúng ta tái hợp lại. Chương 5, tôi cùng người đó không có bất cứ quan hệ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Vũ tới thật hoành tráng, thật đúng lúc, không khác gì thần giáng thế. Đến cả cái điện thoại của hắn phát ra ánh sáng, lúc này như thánh quang lơ lửng trên đầu. Nhiệt độ cơ thể cực nóng của Tống Phi Vũ xuyên thấu qua áo kỷ niệm thật mỏng truyền vào, khiến toàn thân nãy giờ phát run của Đường Thiếu Không trong nháy mắt ấm áp lên, tinh thần cũng chấn định hơn. Cậu tựa đầu lên vai Tống Phi Vũ, không tự chủ như con mèo cọ cả hắn, nhỏ giọng lầu bầu. Sao giờ anh mới đến? Em còn tâm trạng để cò kè mặc cả với anh cơ đấy. Lúc này Đường Thiếu Không mới nhớ hai người đã chia tay, vội vàng đẩy Tống Phi Vũ ra. Tống Phi Vũ lười cùng cậu tranh cãi, nắm tay cậu chạy ra ngoài cửa hàng. Khoan đã, phải tính tiền mới đi ra được. Đường Thiếu Không vội la lên. Tính tiền cái gì? Trong lúc hỗn loạn quần áo hai người muốn mua không biết đã ném đi đâu mất rồi. Chứ đừng nói nhớ đến chuyện tính tiền. Bây giờ Đường Thiếu Không nhắc, Tống Phi Vũ mới nhớ tới nhiệm vụ của cửa ải này là phải mua quần áo. Từ từ, nhiệm vụ, mua quần áo, anh biết rồi, Tống Phi Vũ đã hiểu. Đường Thiếu Không gần như cũng hiểu được, hai người chăm miệng một lời. Nhanh đi tính tiền mới được, nếu nhiệm vụ của cửa ải này là mua quần áo, vậy thì chắc chắn phải mua được quần áo mới hoàn thành nhiệm vụ. Mấy con ma nơ canh kia xuất hiện hẳn là khi tính tiền xong chúng sẽ biến mất. Mau mau mau, tính tiền thôi, Tống Phi Vũ kéo Đường Thiếu Không quay trở lại quầy hàng. Không lấy quần áo sao tính chứ? Đường Thiếu Không vội hô. Nhanh lấy đi, cái này này. Tống Phi Vũ tùy ý lấy một bộ nhét vào trong ngực Đường Thiếu Không. Đây là váy mà, anh mặc đồ nữ á, cho em mặc. Không phải em thích mặc váy nhất sao? Hai người vừa qua loa chọn đồ vừa chuyên tâm cãi nhau, không coi mấy đám ma nơ canh đang cười. Ha ha, kia ra gì, anh, chị Hoa, mọi người đâu rồi, cứu em với. Lúc này giọng nói của Ngụy Đa lại truyền tới, trong tiếng nói còn mang theo nức nở, xem ra vừa rồi vẫn luôn không tìm thấy nhóm người. Ngụy Đa ở bên kia, Đường Thiếu Không kéo Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ một cước đạp bay một con người giả đang nhào tới, bảo hộ đằng trước Đường Thiếu Không đi tới chỗ Ngụy Đa. Khi hai người xuất hiện, Ngụy Đa đang núp ở góc tường, một người giả đang vươn tay về phía y, Tống Phi Vũ như vừa rồi đạp bay người giả, thiên thần giáng lâm lên sàng. Ngụy Đa nhìn thấy hai người không những xuất hiện, mà còn mang theo ánh hào quang, ngay lập tức òa khóc, nhào vào lòng Đường Thiếu Không. Các anh cuối cùng cũng đến rồi, hô hô, thật là khủng khiếp, không sao rồi, không sao rồi. Một đứa con trai lớn to đầu khóc đến thút tha thút thít, Đường Thiếu Không cảm thấy buồn cười. Có gì đâu mà khóc, em vừa rồi cũng y vậy đấy. Tống Phi Vũ tiến đến bên tai Đường Thiếu Không nhỏ giọng nhắc nhở. Ba người đã tụ họp. Ngụy Đa tuy sợ hãi cũng biết mở đèn pin trong điện thoại lên. Họ tìm thấy Tần Hoan cùng Tấn Hải ở gần phòng thử đồ. Tần Hoan đang núp ở trong ngực Tấn Hải ríu rít hu hu khóc. Lúc Tấn Hải nhìn thấy bọn họ đến thì thở ra một hơi. Lát nữa tính tiền xong có lẽ cửa ải này sẽ kết thúc. Đường Thiếu Không nhanh chóng nói ra suy đoán của mình có mọi người. Bây giờ đi thôi, Sở Đông Đông, Ngụy Đa đột nhiên hỏi. Khỏi quan tâm đến hắn ta, đi mau. Đường Thiếu Không nghĩ tới thần sắc lạnh lùng của Sở Đông trong lúc hỗn loạn, thực sự là ghê người với tên NPC này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người tụm lại đi đến quầy hàng, trong bóng tối, có 6-7 con ma nơ canh đang đi qua đi lại, lúc nhìn thấy tia sáng thì đồng đều quay đầu lại, phát ra hơi thở hưng phấn từ khuôn mặt không có miệng. Tống Phi Vũ yểm hộ, những người khác tính tiền, Đường Thiếu Không kéo Tần Hoan. Che chở cho Tần Hoan tính tiền đầu tiên, Tống Phi Vũ tự giác xếp cuối canh chừng mấy bọn người giả chỉ cần tới là ăn đạp ngay. Cảnh tượng này thật quỷ dị, người giả bốn phía tán loạn xung quanh, còn một nhóm khách hàng thì xếp hàng tính tiền, nhân viên cửa hàng mới nãy còn nói. Ăn thịt người, lúc này nét cười lại cứng đờ tính tiền cho bọn họ. Có, thẻ, khách, hàng, không, không có, Tần Hoan chỉ muốn kết thúc cho nhanh, thẻ khách hàng là huy hiệu á chị. Nhớ lấy con dấu nữa đó, Ngụy Đa ở một bên nhắc nhở. Tần Hoan đã tính tiền xong, không quan tâm được nhiều như vậy, hốt hoảng lấy sổ tay ra để nhân viên cửa hàng đóng dấu. Người thứ hai tính tiền là Ngụy Đa. Ngụy Đa mặc dù sợ muốn chết, nhưng vẫn nhớ đưa huy hiệu cho nhân viên cửa hàng để được giảm giá. Người thứ ba là Tấn Hải, rồi đến Đường Thiếu Không, cuối cùng là Tống Phi Vũ. Lúc đến phiên Tống Phi Vũ tính tiền, phía sau không có ai yểm hộ. Tình hình quả nhiên không thuận lợi như mình nghĩ. Nhân viên cửa hàng bất ngờ nói một câu, kêu hắn chờ một chút, hộp mực đóng dấu khô rồi không đóng được. Cô ta phải đi đổi cái khác. Nhanh lên, Tống Phi Vũ giống về phía nhân viên cửa hàng. Nhưng nhân viên cửa hàng một chút phản ứng cũng không có, chậm rãi tìm hộp mực đóng dấu mới. Tích tích, đột nhiên điện thoại Đường Thiếu Không vang lên. Âm thanh gì thế? Đường Thiếu Không còn chưa nhận ra, điện thoại Tống Phi Vũ vang lên, tiếp theo điện thoại của những người khác cũng vang lên. Khoan đã, hết pin rồi, nhanh lên, rốt cuộc đã xong chưa? Trò chơi này đã được thiết lập rõ ràng, lúc trước pin điện thoại của bọn họ không nhiều, đèn pin mở được một lúc, điện thoại phát ra âm thanh thông báo lượng pin. Nhân viên cửa hàng vẫn chậm rãi tìm hộp mực đóng dấu, mọi người thấy lượng pin điện thoại hạ xuống theo tốc độ điên cuồng, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tất cả điện thoại cùng một lúc hết pin, nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng, trước mắt lại lâm vào một mảng tối tăm. Điện thoại di động này là hàng giả à? Trong bóng tối, tiếng thở của người già lần nữa dày đặc vang lên, bốn phương tám hướng bao vây bọn họ. Cho dù Tống Phi Vũ có thể đánh, nhưng nhìn không thấy hắn muốn đánh cũng không được, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Đường Thiếu Không, em đâu rồi? Cứu mạng, Tống Phi Vũ, Tấn Hải, cứu tôi với. A, à, cục diện hỗn loạn tưng bừng, tiếng thét chói tai, tiếng cười, tiếng thở, âm thanh vật phẩm rơi xuống đất vang lên bốn phía. Thậm chí còn có vật nặng mấy lần nện xuống phát ra tiếng rầm rầm. Đường Thiếu Không không nhìn thấy gì, chỉ có thể sờ loạn lung tung. Cậu thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc sờ tới cái gì. Đến khi có một bàn tay ấm áp lướt qua mặt cậu, trực giác cho cậu biết đó là Tống Phi Vũ, liền vội vàng giơ tay bắt lấy. Hoa hoa, Tống Phi Vũ kêu nhũ danh của cậu, Đường Thiếu Không đáp một tiếng, hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Tống Phi Vũ ôm cậu vào ngực che chở, hỏi, làm sao bây giờ? Đường Thiếu Không biết chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu, đáp. Ráng chịu một chút, tìm, thấy, còn mụ nhân viên nhây vờ lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên một lát sau giọng nói cứng ngắc nhạt nhẽo của nhân viên cửa hàng lên tiếng. Tống Phi Vũ nhìn không thấy, chỉ có thể hô to. Nhanh đóng dấu cho tôi. Nhân viên cửa hàng không trả lời, hình như đang giúp hắn đóng dấu. Qua vài giây đồng hồ, bóng đèn trên đỉnh đầu chớp tắt mấy lần, rồi tất cả đèn đều sáng trở lại. Đường Thiếu Không lần đầu tiên cảm thấy cái cửa hàng này sáng đến thế, hai mắt chưa thích ứng chớp chớp mấy lần. Người già vừa rồi còn tán loạn khắp nơi giờ không thấy đâu nữa, nhưng khi cúi đầu xuống, liền phát hiện trên mặt đất nằm la liệt mấy con người già, nhìn số lượng thì gần như toàn bộ người già trong cửa hàng đều ra đây, mà Tấn Hải cùng Tần Hoan đứng ngay giữa đám người già. Wow! Anh mạnh ghê vậy, Ngụy Đa nhìn đống người già bị đánh ngã ngạc nhiên nói. Không phải đâu, tôi, Tấn Hải trần chờ, Tần Hoan núp ở bên cạnh y lúc này cũng ngửa đầu kính nể nói. Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, Tấn Hải mặt khó hiểu, không nói gì nữa. Trong nháy mắt đèn sáng lên Tống Phi Vũ đã buông Đường Thiếu Không ra, khi Đường Thiếu Không quay đầu lại chỉ thấy vẻ mặt Tống Phi Vũ trở lại như bình thường, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Đường Thiếu Không nhìn cái kiểu này của hắn, không biết nên nói gì cho phải, đành dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Sở Đông mới xuất hiện, một mặt lo lắng. Mọi người không có sao chứ? Y vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không nói câu nào, cảm thấy y chính là kẻ chủ mưu sau màn. Tống Phi Vũ tức giận hỏi, nãy giờ cậu đi đâu hả? Sở Đông nói, tôi đi tìm mọi người, nhưng tìm hoài không thấy đâu. Đường Thiếu Không chỉ vào những người già trên mặt đất, hỏi tiếp. Cậu nói xem mấy thứ này là sao đây? Người già, Sở Đông như thể mới nhìn thấy người già vậy, ra vẻ giật mình. Người già sao đều ở đây hết thế? Cậu còn giả vờ với tôi. Tống Phi Vũ nói, chuyện này là do cậu làm đúng không? Cậu nói gì thế? Sở Đông nghi hoặc, mắt thấy sắp cãi nhau đến nơi, Ngụy Đa đành đứng ra hòa giải. Được rồi mà, chuyện này lát nữa hãy nói. Giờ chúng ta rời khỏi cửa hàng này thôi, chỗ này thấy ghê lắm rồi. Đường Thiếu Không còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Ngụy Đa nháy mắt với cậu, giờ cậu mới nhớ tới Ngụy Đa tính công lược cái tên NPC này, đương nhiên không thể liên tục chất vấn NPC được. Tống Phi Vũ không biết dụ này, còn muốn ép hỏi Sở Đông. Đường Thiếu Không nhẹ nhàng lắc đầu với hắn mới chịu thôi. Đám người ra khỏi cửa hàng, đi ra ngoài ngồi lên băng ghế dành cho du khách nghỉ ngơi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mọi người đều mệt mỏi rã rời, cả cơ thể lẫn tinh thần. Đường Thiếu không kiểm tra số liệu người chơi của mình, phát hiện thanh máu vẫn đầy, nhưng sức chịu đựng thì không còn bao nhiêu, chỉ số tinh thần cũng tụt mất hơn phân nữa. Đường Thiếu không nhìn thoáng qua Tống Phi Vũ đang ngồi ở chỗ khác, cậu nghĩ nếu khi đó Tống Phi Vũ không bảo hộ cậu, thì không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau khi đèn sáng thái độ lạnh như băng của Tống Phi Vũ lại trở về như lúc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Tống Phi Vũ đang nhìn đường phố với mấy cửa hàng đóng cửa đến ngẩn người, như biết được có người nhìn hắn, hắn quay đầu qua phía Đường Thiếu Không, hai người bốn mắt giao nhau. Lần này hai người không né tránh nữa, chỉ yên lặng mà nhìn đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Thiếu Không không chú ý tới khi mình nhìn Tống Phi Vũ, chỉ số tinh thần đã tăng lên gấp đôi, chỉ lo nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi hình thức hai người ở chung như trở về 3 năm trước, tuy là có cãi nhau, nhưng vẫn rất ăn ý, cảm giác quen thuộc đến mức khiến Đường Thiếu Không ảo giác như bọn họ chưa từng chia tay. Tống Phi Vũ, anh mạnh thật đó nha, lúc này Ngụy Đa nói, một người đánh 10 người, nếu không có anh chắc nhóm chúng ta đã toàn diệt rồi. Tống Phi Vũ giờ mới chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hướng Ngụy Đa ra vẻ không hề gì, suy nghĩ của Đường Thiếu Không cùng lúc bị đánh gãy. Cũng rời ánh mắt đi, mặt không đổi dọc điện thoại. Anh từng tập võ sao? Anh có bạn gái chưa? Chi vậy, muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? Đường Thiếu Không ngồi ở bên cạnh trái tim nhảy lên, đến khi nghe Tống Phi Vũ nói. Không có, trái tim dồn dập của cậu mới hạ xuống. Chưa có thật sao? Anh đẹp trai vậy, không có bạn gái cũng hiếm lạ nha, hay đã từng có người yêu cũ? Người yêu cũ thế mà chịu thả anh đi luôn. Đã chia tay lâu rồi, Tống Phi Vũ bình thản nói, bây giờ tôi và người đó không có bất kỳ quan hệ nào. Nghe thấy câu này, tay Đường Thiếu Không ngừng một chút, rồi lại tiếp tục hờ hững bấm điện thoại. Trái tim cậu hơi co rút đau đớn, nhưng mặt cậu lại không có bất kỳ biến hóa nào, như cái gì cũng không nghe thấy. Duy nhất biến hóa xuất hiện là chỉ số hồi phục tinh thần đang hồi phục rất nhanh chóng của cậu đã dừng lại, thậm chí còn bị hạ xuống 1-2 điểm. Cách chương.